Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập tiếp của bộ truyện Đạo Quân, tập số 46. Các bạn nghe chuyện hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc và đặc biệt là đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc, và bộ truyện này sẽ được phát vào buổi tối hàng ngày. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Đạo Quân, tập 46. Chỉ một lát sau, một phụ nhân hoa y bước nhanh tới, chính là Nguyễn Thị, tiểu thiếp của Thiệu Đăng Vân. Nghe thấy Thiệu Bình Ba đến, đích thân nghênh đón, mỉm cười nói: "Đại ca tới sao?" Gặp qua nhị nương. Thiệu Bình Ba cung kính hành lễ: "Nhị nương mạnh khỏe chứ?" "Khỏe." "Lâu lắm không gặp, nghe nói con đi kinh thành, trên đường đi có mệt không?" Nguyễn Thị ân cần đưa tay mời: "Mau vào phòng ngồi đi." Thiệu Bình Ba tuân mệnh hộ tống đi vào trong phòng. Sự ân cần của đối phương có mấy phần là thật lòng, hắn hiểu rất rõ. Hắn ta chưa thành thân đã bị phụ thân chia nhà, vị nhị nương này có công lao không nhỏ, nói trắng ra là không muốn hắn ở bên cạnh phụ thân. Nguyễn Thị bận rộn một hồi, bảo người bưng chén canh tới. "Đây là canh ta vừa mới nấu, vừa ăn no rồi." Thiệu Bình Ba nhã nhặn từ chối, thực ra là không dám ăn đồ của bà ta. Biết mình nhiệt tình uổng công, vị này chưa từng ăn thứ gì của mình nên phất tay bảo người đem xuống dưới. Nguyễn Thị cười nói: "Đại ca, con đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi tác không còn nhỏ nữa. Ngay cả hai huynh đệ bất tài kia của con, nhi nữ đều chạy đầy đất rồi, còn không có cân nhắc chuyện chung thân. Gần đây ta có vừa ý khuê các vài nhà, hôm nào ta dẫn đến cho con gặp thử nhé." "Được." Thiệu Bình Ba gật đầu đồng ý, rồi lại chuyển sang chủ đề khác: "Nhị nương, nhà đầu Liễu Nhi kia không nên quá phóng túng, sau này ít để nàng ra ngoài thì hơn." Nguyễn Thị cười nói: "Cũng không có phóng túng gì, nó học chút thi từ ca phú cũng là chuyện tốt mà." Thiệu Bình Ba cũng không cảm kích: "Nhị nương, nay ta tới đây là muốn nhờ người truyền lời với một số người. Ta chỉ có một muội muội, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, tốt nhất đừng có ý đồ với Liễu Nhi. Liễu Nhi quý giá, ta đã đồng ý với nương là sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Nếu nó xảy ra chuyện gì, đem hai mạng ra chống đỡ cũng không có thành vấn đề. Nhị nương, ta còn có công vụ, xin được cáo lui trước." Dứt lời đứng dậy, chắp tay, quay người nhanh chân bước đi. Nguyễn Thị ngồi yên nhìn bóng lưng hắn rời đi. Thủ đoạn tàn nhẫn của trưởng tử Thiệu gia bà đã được lãnh giáo. Người nhà mẹ đẻ mà nâng đỡ đều chết sạch, trợ lực bên ngoài của mẫu tử họ đó đã bị rút sạch sành sanh. Cái gọi là đem hai mạng ra chống đỡ là chỉ ai? Điều này khiến bà không rét mà run. Thiệu Bình Ba vừa đi, hai huynh đệ Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba lập tức tới, chờ Thiệu Bình Ba rời đi mới tới. Thấy vẻ mặt mẫu thân không bình thường, Thiệu Vô Ba hỏi: "Nương, sao vậy?" Nguyễn Thị lã chã trực khóc: "Cái thị xã kia nghĩ cách giải tán đi, không gạt được con mắt của hắn, hắn đã nhìn ra rồi." Thiệu Phục Ba hỏi: "Hắn nói cái gì?" Nguyễn Thị nghẹn ngào rơi lệ, lắc đầu nói: "Còn không phải các người bất tài, văn không thành võ chẳng phải, bằng không hắn dám chạy thẳng đến đây uy hiếp ta sao? Dẹp hết đi, vừa nhớ đến cái tình cảnh thê thảm của cả nhà bà ngoại các ngươi, ta đã thấy sợ rồi." Dứt lời dựa bàn khóc ròng ròng, hai tay run lên, khóc rất thương tâm. Thấy mẫu thân khóc thương tâm như vậy, chính là điều người làm nhi tử không thể chịu được nhất. Nghe thấy trực tiếp uy hiếp nương mình, lại thấy nương khóc thành ra như thế này, Thiệu Phục Ba đang mặc giáp trụ lập tức xù lông lên, nổi giận nói: Khốn kiếp, ta kéo hắn đến trước mặt phụ thân lý luận. Quay lại. Thiệu Vô Ba kéo gã lại. Hắn đã có thể nói ra chuyện thi xã, chắc chắn trong lòng đã nắm rõ. Đi đến trước mặt phụ thân lộ ra chuyện này thì bản thân ngươi chả có lợi gì đâu. Thoát phàm cảnh, chỉ mẫu thân đang khóc giống lên. Chẳng lẽ là cứ vậy rồi thôi sao? Nhưng nghĩ lại, gã thấy đúng là không thể làm gì được. Đành thở phì phò, dậm chân, ngồi ở bên mặt mày phụng phịu. Tống gia yến kinh, cả nhà trên dưới đều im lặng trong bầu không khí kiềm nén khó hiểu. Thế lực được xây dựng trên quyền lực, một khi mất đi quyền lực, thế lực lập tức tan rã. Từ lúc Vương Hoành đưa nữ nhi về, một ngọn gió khiến để Tống gia không rét mà run. Môn đình ngày xưa bị đạp nát bậc cửa, bây giờ không hề thấy có ai đến hỏi thăm. Ngay cả pháp sư bình thường hộ vệ Tống phủ, từng người đã bị môn phái gọi về. May đây là ở kinh sư, may là đồng mạch đại tư không, không muốn khiến người khác lạnh lòng, nên tạm thời không có ai dám đến tận cửa gây chuyện. Cũng vì đồng mạch, Tống Toàn làm việc ở nhà nha môn vẫn còn nguyên vị, nhưng mà ấm lạnh tự biết. Thái độ đồng lưu xung quanh khiến hắn ta lạnh lẽo, đủ các kiểu châm chọc, khiêu khích. Gã biết bị đạp xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tan tầm, Tống Toàn buồn bã trở về nhà. Trên đường đi thỉnh an phụ thân thì đụng phải một người dẫn một người cùng đi vào. Bình thường chưa chắc Tống Toàn sẽ không để người này ở trong lòng, như bây giờ thì thực sự nhớ kỹ. Đây chính là tu sĩ duy nhất không hề rời khỏi Tống gia, Trần Quy Thạc. Hắn ta còn chủ động cười hàn huyên với Trần Quy Thạc hai câu. Chính đường nội trạch, Tống Cửu Minh ngồi ngay ngắn, Tống Thư và Lưu Lộc đứng thẳng hai bên. Hai người đi vào kiến lễ là đương nhiên, nhưng Tống Cửu Minh đã nở nụ cười hiếm có với Trần Quy Thạc, thở dài. Đi cũng đi rồi, tan cũng đã tan rồi. Pháp sư Tống gia giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Hoạn nạn thấy chân tình, không ngờ lúc Diễn Thành còn sống đã kết giao được với một vị bằng hữu thật tình. Gần đây thiếu nhân thủ, để ngươi phải vất vả rồi. Trần Quy Thạc trong lòng im lặng. Gã cũng muốn đi lắm chứ, ai muốn ở đây chờ phiền phức giáng xuống chứ. Nhưng không còn cách nào khác, gã đã bị Ngưu Hữu Đạo ép. Ngưu Hữu Đạo một ngày chưa nói, gã cũng không thể đi được. Có điều cũng may, Ngưu Hữu Đạo có sắp xếp đường lui cho gã, sau chuyện này cũng không sợ không có chỗ để đi. Nếu không cứ chạy như thế này, gã thực sự không biết nên đi đâu. Thượng Thanh Tông còn đang muốn thanh lý môn hộ đấy. Lão đại nhân nói quá lời rồi. Sư huynh khi còn tại thế không tệ với ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Sư thúc ở đâu, ta sẽ theo tới đó. Trần Quy Thạc nhìn Tống Thư nói. Tống Thư mặt mày vui vẻ, như mình đã không nhìn nhầm người. Tống Cửu Minh gật đầu, gương mặt thưởng thức, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Thực sự là cảm thấy hoạn nạn gặp chân tình. Thế đạo bây giờ, người thế này thực sự là không nhiều. Lão vất tay với Lưu Lộc. Lưu Lộc cầm kim phiếu 10 vạn đi tới nhét vào trong tay gã. Vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trước nay chưa từng có. Trong lòng Trần Quy Thạc giờ khóc giờ cười, không ngờ thế này lại thành ra phát tài lớn. Vốn liếng của Tống gia này đúng là không phải hùng hậu như bình thường. Gã vội giả vờ từ chối. Vô công bất thụ lộc, nhét trở về cho Lưu Lộc. Tống Thư quát, già mồm cái gì, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, đây là thứ ngươi nên được nhận. Thấy vậy Trần Quý Thạc đành phải ngượng ngùng chắp tay cảm ơn. Tống Cửu Minh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là người ngoài, mà là người nhà của Tống gia ta. Chỉ cần lão phu có thể tái khởi, tuyệt chắc không bạc đãi ngươi. Lời này vừa mới nói ra, bên ngoài có hạ nhân xuất hiện ở cửa, tay cầm phong thư. Lưu Lộc đi sang, sau khi nhận thư hỏi hai câu, xé thư ra xem, sau đó nhanh chóng quay về bẩm báo nói, lão gia, người liên lạc đóng tại Bắc Châu đưa thư về. Mấy người trong phòng kỳ quái, Tống Thư cau mày nói: Thiệu Đăng Vân đưa tin cho ta sao? Lưu Lộc nói: Không nói là ai, ngài xem thử đi. Đưa thư lên. Tống Cửu Minh nhận lấy rồi tinh thần phấn chấn, đứng dậy nhìn mọi người xung quanh. Lão phù lại có hy vọng rồi. Lời này vừa mới nói ra, đám người cũng mừng rỡ theo. Tống Toàn vội hỏi: Sao lại nói vậy? Tống Cửu Minh trầm giọng nói: Trên thư nói người hữu đạo đang ở Hàn Quốc, bên Bắc Châu đã xác định hắn muốn đi Băng Tuyết Các Đại Tuyết Sơn cầu xích dương chu quả cho nhi tử Hải Như Nguyệt chữa bệnh. Chỉ cần bắt được Ngưu Hữu Đạo sẽ lấy công chuộc tội. Bên tướng già cũng có lý do để nói giúp cho ta. Tống Thư nói: Cha, việc này có thật không? Tống Cửu Minh giơ thư để nói: Nếu là người kinh thành trú tại Bắc Châu đưa tin, chắc hẳn không phải giả. Huống hồ tình hình ta bây giờ, Bắc Châu cũng không cần thiết phải ra tay với ta nữa. Lúc trước lão phu còn thấy kỳ quái, thằng nhãi này chạy loạn đi đâu? Giờ tất cả bí mật đều được lộ ra, hóa ra là vì xích dương chu quả. Tống Toàn vừa vui mừng vừa lo lắng nói: Bắc Châu làm là như vậy có ý gì? Tống Cửu Minh nói: Lúc này Bắc Châu đưa tay ra là đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chắc chắn là mong được rằng lão phu sẽ phát huy tác dụng gì đó. Nhân tình này lão phu nhận. Tống Toàn nói: Bắt được Ngưu Hữu Đạo, tướng già sẽ giúp cha tái xuất sao? Tống Kiều Minh nói: Ta theo hắn nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy ta đã lấy công chuộc tội. Nếu hắn còn không niệm chút tình cũ, sẽ không khỏi khiến người khác lạnh lòng. Hơn nữa có hy vọng dù sao vẫn hơn là không có hy vọng. Tống Thư cắn răng nói: Tiểu tặc kia hại tống gia ta thảm như vậy, đích thần còn sẽ đi giải quyết hắn để xả hết nỗi hận ở trong lòng. Một hai người các ngươi thì làm gì được, người có thể nắm chắc tuyệt đối sao? Sự giàu hoạt của tiểu tặc kia người vẫn chưa lĩnh giáo sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phù mất thêm một nhi tử sao? Tuổi đã cao, động não nhiều một chút, thân phận gì nên làm việc gì, chuyện chém giết là phải giao cho những tên thất phu đi làm, chết nhiều một chút cũng đáng đời. Tống Cửu Minh quát tháo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Lộc: Liên hệ người bên Lưu Tiên Tông, nói bọn hắn bắt được Ngưu Hữu Đạo, lão phù sẽ có thể tái xuất. Tống Thư phất tay chỉ ra ngoài: Người của bọn hắn đều chạy hết rồi, đều là một đám tiểu nhân mượn gió bẻ măng, còn tìm bọn hắn làm gì? Tống Cửu Minh quát: So đo cái này, tức giận có nghĩa sao? Người ta và ngươi đều vì lợi ích, người không cho được người ta còn trông cậy vào người ta bán mạng không công cho ngươi sao? Huống chi thế cục như vậy, bọn hắn không muốn rước phiền phức là chuyện hoàn toàn có thể lý giải. Ngoài trừ những mấy nhà này, giờ chúng ta có thể tìm ai? Chúng ta tìm người khác, người khác chưa hẳn chịu giúp không nói, không làm tốt sẽ trực tiếp tìm đến triều đình tranh công. Bọn hắn chịu ảnh hưởng của lão phu, trên danh tiếng nhất thời không dễ tìm được nơi quyền thế khác để phụ thuộc, cho nên mới chịu bỏ sức. Quay đầu lại nói với Lưu Lộc: Vừa hay bọn hắn cũng phải tìm Ngưu Hữu Đạo tính sổ. Nói với bọn hắn, sau khi xong chuyện, lão phu tất không bạc đãi, bảo bọn hắn lần này phải dốc toàn lực, không thể lại thất thủ. Rõ. Lưu Lộc lĩnh mệnh. Đôi mắt Trần Quy Thạc đứng kia thỉnh thoảng xoay chuyển vài lần. Một canh giờ sau, Trần Quy Thạc ra khỏi tống phủ, đến tiểu lâu cách tống gia không xa, gọi một bầu rượu, chiếm một bàn lớn, ngồi xuống uống vài chén rượu. Nhân lúc người khác không chú ý, vội nhét một tờ giấy nhỏ cho tiểu nhị đang lau bàn. Thương Triều Tông mặt mũi sưng húp, được người ta đỡ dậy, lau mồ mũi nhìn Phượng Nhược Nam, đưa đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Không còn cách nào khác, giấy không thể gói được lửa. Phượng Nhược Nam cuối cùng đã biết được chân tướng, biết căn bản không có chuyện 10 vạn nha tướng kia, đơn thuần chỉ là một vụ lừa cưới. Phượng Nhược Nam nổi giận, cảm thấy từ đầu đến cuối mình chỉ là một công cụ lợi dụng. Lúc tìm Thương Triều Tông lý luận, không nén được lừa giận, đã đánh hắn ta vài cái. Thương Triều Tông vẫn không phải đối thủ của Phượng Nhược Nam. Bạch Diêu bên kia cũng cố ý muốn nhìn Thương Triều Tông chịu khổ, không nhúng tay vào, không nói, ngược lại còn ngăn người khác nhúng tay vào khuyên can. còn không mau đi xem thử Vương Phi. Lam Nhược Đình hét lên với dư người dưới. Lập tức có thân vệ đuổi theo Phượng Nhược Nam. Viên Phương bị động tĩnh của trận đánh kinh động, chạy đến xem náo nhiệt, đứng bên lắc đầu thổn thức không thôi, mặt mày đầy sự đồng tình với Thương Triều Tông. Cưới một người vợ như vậy thực sự tương đương với chịu khổ. Nhớ lại lúc đầu nói không có giúp ta, e là ngươi còn chẳng viên được phòng. Lão tiến đến thi pháp kiểm tra giúp Thương Triều Tông, quay đầu ân cần nói với Thương Thục Thành. Quận chúa không cần lo, chút vết thương ngoài ra không phải lo đâu. Bên này vừa đỡ Thương Triều Tông về phòng bôi thuốc thì thân vệ chạy trở về mà báo: Vương gia, Vương Phi đi mang theo một nhóm nhân mã ra khỏi thành, nói là về nhà mẹ đẻ quận Quảng Nghĩa. Đi thì tốt, vĩnh viễn đừng quay về nữa, bát phục. Thương Triều Tông hét lên, nhưng vừa nhếch miệng lại kéo rách vết thương ở miệng thêm một chút. Thương Thục Thành đang giúp hắn bôi thuốc khuyên: Cá, việc này đổi lại là nữ nhân nào thì cũng sẽ vô cùng tức giận. Tàu tử đang giận, huynh nhường một chút đi, mau cử người đuổi theo đón về đi. Thương Triều Tông cũng tức giận, vỗ bàn trà: Không cho phép ai đuổi theo. Lam Nhược Đình khoát tay với Thương Thục Thành: Quận chúa, tính tình Vương Phi chắc là có đuổi theo cũng không khuyên được đâu. Cứ để Vương Phi về nhà ngoại bớt giận, chờ tất cả mọi người tỉnh táo, đều bằng lòng đối mặt hẳn phái người đi mời cũng không muộn mà. Thương Thục Thành cười khổ buông tiếng thở dài, lắc đầu, ngẫm lại cũng đúng. Phòng ngoài có thân vệ tiến tới, đưa lên một tin tình báo. Sau khi Lam Nhược Đình xem xong, nói với Thương Triều Tông: Vương gia, có tin nói gián điệp Yến Quốc phái đến dịch trạm sáu nước để bị sáu nước thanh tẩy trắng trợn, tổn thất nặng nề. Viên Phương đang giúp Thương Triều Tông thi pháp lưu thông máu, không nhịn được nhếch miệng hắc hắc một tiếng. Mấy người cùng quay đầu nhìn. Lam Nhược Đình nói: Nhìn đại sư dường như đã biết việc này. Viên Phương hà hà nói: Những gián điệp kia vốn được triều đình Yến Quốc cử đi theo dõi đạo gia, trên đường vừa theo dõi vừa truy sát vừa chặn giết, gây cho đạo gia phiền toái không nhỏ, hại chúng ta phải trốn tránh, chạy tới chạy lui, cuối cùng làm cho đạo gia xuất thủ đọ sức với bọn hắn. Cuối cùng bị đạo gia nắm chặt được đuôi của bọn hắn là biết bọn hắn không phải đối thủ của đạo gia. Các người thấy không, giờ xui xẻo rồi đấy. Lão vô cùng có lòng tin với Ngưu Hữu Đạo. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Việc này lại là Ngưu Hữu Đạo làm sao? Lam Nhược Đình vội hỏi: Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Phương lắc đầu, lại không nói. Thương Thục Thành hơi không chịu nổi hắn. Không biết yêu tình kia học ở đâu ra cái thói xấu gì, cứ nói một nửa, hoặc người đừng có nói, người không thẹn, nhưng mà người nghe bị nghẹn là rất khó chịu. Lam Nhược Đình cũng không nhịn chịu được điểm này của Viên Phương. Sau khi Viên Phương trở về, đương nhiên ông cũng muốn hỏi tình hình của Ngưu Hiếu Đạo. Kết quả phát hiện miệng của tên quái yêu này rất là đê tiện. Đã muốn khoe khoang chút gì đó, nhưng mà lại hơi mang chút thận trọng. Tóm lại sau khi tên này lăn lộn với Ngưu Hiếu Đạo một thời gian, thì luôn mang theo vẻ kín như bưng, thật sự coi mình là nhân vật nào đó, hoàn toàn quên mất dáng vẻ thối ở núi Nam Sơn Tự, quên mất bộ dáng hàng ngày bị Viên Cương đánh cho mặt mũi bầm dập, mà bắt đầu sinh ra tư thái đứng từ trên cao nhìn xuống bên dưới này. Nhưng bên này lại không có tiện làm gì. Dù sao cũng là người của Ngưu Hiếu Đạo, bên này có thể có được ngày hôm nay là phần lớn là công lao của Ngưu Hiếu Đạo. Động vào người của Ngưu Hiếu Đạo thì đúng là hơi khó nói. Nói đến điểm này, Lam Nhược Đình cũng thực sự bội phục Ngưu Hiếu Đạo. Với xuất thân và tình hình ban đầu của yêu quái này, bên này hiểu rất rõ, cũng chưa được bao lâu vậy mà lão đã một lòng một dạ với Ngưu Hiếu Đạo. Bên này phát hiện Ngưu Hiếu Đạo thực sự rất giỏi mua chuộc lòng người. Thủ đoạn của người trẻ tuổi kia khiến ông cũng thổn thức. Tuổi tác và tất cả hành động của Ngưu Hiếu Đạo khiến ông cảm thấy không phù hợp. Thương Triều Tông bị đánh cho mặt mũi sưng phù, quay đầu nhìn Viên Phương một chút, cũng lời nói thêm gì. Ngoài cửa đã có thân vệ đến, một trang giấy được dâng lên. Mật báo số 6 kinh thành. Viên Phương nghe không hiểu ý nghĩa, nhưng Thương Triều Tông, Thương Thục Thành, Lam Nhược Đình đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Vì mật báo số 6 là nhân thủ thiết lập, vì Ngưu Hiếu Đạo, cũng là do Ngưu Hiếu Đạo bảo bên này thiết lập. Lam Nhược Đình đang muốn đưa tay, Thương Thục Thanh lại đưa tay ra cầm mật báo xem trước một bước. Cánh tay đưa lên một nửa, Lam Nhược Đình cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh đang chăm chú xem mật báo, ánh mắt lóe lên. Thương Thục Thanh xem xong mật báo, vẻ mặt ngưng trọng nói: đạo gia đang gặp nguy hiểm. Nàng đưa mật báo cho Lam Nhược Đình. Sau khi Lam Nhược Đình xem xong, sắc mặt ngưng trọng, lại đưa cho Thương Triều Tông. Sau khi Thương Triều Tông đọc xong, nghe nói đạo gia gặp nguy hiểm, Viên Phương cũng không kìm được mà đưa tay yêu cầu: vương gia, cho ta xem một chút. Sau khi xem xong, không khó hiểu, vừa nhìn đã rõ mật thư gửi tới lúc trình báo đã được phiên dịch xong. Nội dung đại khái là: bên Bắc Châu đưa tin cho Tống gia kinh thành, nói Ngưu Hữu Đạo đang ở Hàn Quốc, muốn đi băng tuyết các Đại Tuyết Sơn cầu Xích Dương Chu Quả cho nhi tử Hải Như Nguyệt chữa bệnh. Tống Cửu Minh muốn nhân cơ hội lấy công chuộc tội để tái xuất, đã liên hệ với người của Lưu Tiên Tông chạy đi băng tuyết các hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sau khi xem xong, Viên Phương run rẩy cầm mật báo gấp gáp hỏi. Thương Thục Thanh hỏi: nói vậy đạo gia thực sự muốn đi băng tuyết các cầu Xích Dương Chu Quả? Viên Phương vội la lên: đạo gia đã đáp ứng Hải Như Nguyệt rồi. Lam Nhược Đình thở dài: lời hứa ngàn vàng, thật là người có nghĩa tín. Bên này đã biết được chuyện đàm phán của Ngưu Hữu Đạo và Hải Như Nguyệt từ Phương Chiết an bài ở Kim Châu. Chuyện đã bàn đến bước kia, thật ra Xích Dưỡng Chu Quả đã không còn quan trọng. Nhậm Hải đã bị những chiến thắng của Anh Dương, Vũ Liệt về ảnh hưởng, đang tạo điều kiện cho bên này, hy vọng Thương Triều Tông tái tạo một Anh Dương Vũ Liệt về uy chấn thiên hạ để ủng hộ ngược lại nào. Người biết chuyện hiểu rõ, Hải Như Nguyệt không hy vọng lắm vào Xích Dương Chu Quả. Kim Châu đến nhiều năm như vậy, dùng tất cả năng lượng có thể sử dụng cũng không lấy được Xích Dương Chu Quả, nên chắc cũng không tin Ngưu Hữu Đạo có thể lấy được. Ủng hộ cho Thương Triều Tông thực ra cũng là chuẩn bị hậu sự cho nhi tử Tiêu Thiên Trấn của mình, chuẩn bị cho tương lai của bản thân nào. Cho nên thực ra Ngưu Hữu Đạo không cần thiết phải đi làm cái chuyện xa vời này, không cần phải đi cầu Xích Dương Chu Quả gì đó. Viên Phương nói: tín nghĩa cái gì chứ, đương nhiên đạo gia là người nói lời giữ lời. Nhưng đạo gia cũng vì muốn tốt cho các người, lúc đàm phán với Hải Như Nguyệt, ta ở bên cạnh nên rất rõ. Thực ra đạo gia không cần thiết phải rước lấy phiền toái này. Sau đó ta có khuyên đạo gia không phiền toái như vậy. Các người có biết đạo gia nói như thế nào không? Lam Nhược Đình hỏi: nói thế nào? Viên Phương nói: đạo gia nói Anh Dương Vũ Liệt vệ không biết lúc nào mới có thể gây dựng được. Bệnh tình của Tiêu Thiên Trấn hẳn đã có đích thân kiểm tra, không ổn, không kiên trì được quá lâu, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết đột ngột. Đến lúc đó hoàn cảnh của Hải Như Nguyệt khó khăn, Kim Châu bên kia đổi chủ, mối quan hệ với vương gia bên này có xảy ra biến cố hay không? Cho nên đạo gia mới kiên trì đi cầu Xích Dương Chu Quả. Các người có biết dọc đường nguy hiểm như thế nào không? Các người có biết bao nhiêu người muốn đưa đạo gia vào chỗ chết không? Các người không biết đâu. Các người không thấy đạo gia đã chém chết đẫm máu với những kẻ đuổi theo hắn như thế nào đâu. Đạo gia đang liều mạng vì các người đó. Đạo gia đang dốc hết tâm huyết vì thương gia các ngươi. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn đưa đạo gia vào chỗ chết được không? Cho dù có hơi khoa trương, nhưng hầu hết là sự thực. Cùng thực sự gấp quá rồi, vì bản thân lão không đủ khả năng. Lão sốt ruột cũng là vì một tầng nguyên nhân khác. Lợi ích của lão bất chi bất giác đã cột trùng với Ngưu Hữu Đạo. Lão hiểu, một khi Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện gì, lão ở đây chẳng có cái gì cả. Rời khỏi bên này chưa chắc có thể lập được thành tựu gì. Yêu tinh này không ngu đâu nha. Tiểu Nam Sơn hoang vu kia đã không thể quay về nữa. Ra ngoài trải nghiệm rồi cũng không thể quay về làm mấy chuyện nho nhỏ ở Tiểu Nam Sơn kia được. Tâm đã lớn mất rồi. Những lời này vừa nói ra, hốc mắt của Thương Thục Thành trong nháy mắt đỏ lên, răng ngà cắn chặt môi. Thương Triều Tông mặt mũi sưng phù, cũng động dung, thần sắc ngưng trọng, quên đi đau đớn trên người, đứng lên đối mặt nói: "Trụ trì." Ngay lập tức hắn ta đổi sang cách xưng hô tôn kính hơn: "Đại sư, ngươi không nên gấp, chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không màng tới. Có điều ta không rõ, Bắc Châu sao lại biết kế hoạch và hành tung đạo gia? Việc này sao lại dính đến Thiệu gia Bắc Châu?" Viên Phương nâng tay lên: "Chia tay với đạo gia ở Triệu Quốc, chuyện bên Hàn Quốc sao ta biết được?" Thương Thục Thanh chần chờ nói: "Thượng Thanh Tông hình như đang ở Bắc Châu, không phải Thượng Thanh Tông tìm nơi nương tựa sao? Có thể liên quan tới Thượng Thanh Tông không?" Nàng có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi là thê tử trên danh nghĩa của Ngưu Hiếu Đạo, nên lập tức có phản ứng. Mấy người như có điều suy nghĩ, cũng đều nghi ngờ theo hướng này. Họ đều từng tận mắt chứng kiến Thượng Thanh Tông chặn giết Ngưu Hiếu Đạo trên Nam Sơn Tự, đã biết Thượng Thanh Tông muốn dồn Ngưu Hiếu Đạo vào chỗ chết. Hay cho một Thượng Thanh Tông đừng để rơi vào tay Bần Tăng, nếu không nhất định Bần Tăng sẽ giết không tha. Viên Phương thầm mắng, lại chắp tay trước ngực nói: "A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài." Sau khi về lại bên cạnh chúng tăng Nam Sơn Tự, lão thường xuyên nhắc nhở mình là tăng nhân, thứ ngay cả Hải Như Nguyệt cũng không thấy được. Lam Nhược Đình lại nói nửa câu lắc đầu. Thương Thục Thanh nói: "Đạo gia không phải người lỗ mãng, có thể đi tự nhiên có dự định. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ca, mời người Thiên Ngọc Môn giúp đỡ một chút đi." Bản thân bên này cũng bất lực, cũng chỉ có thể mời người của Thiên Ngọc Môn hỗ trợ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, dẫn đám người cùng đi ra. Cả đám đến đình viện Bạch Diêu, tìm Bạch Diêu nói rõ tình hình. Bạch Diêu đứng dưới tàng cây, đưa tay hái chiếc lá, quay đầu lại hừ lạnh nói: "Với thế lực của Hải Như Nguyệt cũng không làm được gì, hắn còn chen vào làm cái gì chứ?" Lam Nhược Đình chắp tay nói: "Bạch tiên sinh, sự tình có nguyên nhân. Ngưu Hữu Đạo tự mình trần trị cho Tiêu Thiên Chấn, phát hiện bệnh tình Tiêu Thiên Chấn không ổn. Nếu Tiêu Thiên Chấn xảy ra việc gì không hay, chuyện khống chế Kim Châu của Hải Như Nguyệt dễ xảy ra vấn đề. Lúc đó quan hệ của bên kia và bên này có thể xảy ra biến cố gì không khó nói. Ngưu Hữu Đạo làm vậy là vì bên này, cũng là vì giúp Thiên Ngọc Môn. Đối với Thiên Ngọc Môn cũng có lợi." Bạch Diêu trầm mặc, dưới cái nhìn mong đợi của mọi người, từ từ nói: "Mấu chốt vấn đề là các người cũng không biết hành tung của hắn. Trời đất bao la đến đâu tìm hắn đi, thậm chí cũng không cách nào trực tiếp liên hệ với hắn. Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể thông báo cho người bên Băng Tuyết Các chuẩn bị trước." Lam Nhược Đình hỏi: "Có thể nhờ Thiên Ngọc Môn tạo chút áp lực với người của Lưu Tiên Tông không?" Bạch Diêu hỏi lại: "Tạo áp lực thế nào? Thiên Ngọc Môn dám nhảy ra công khai giúp hắn sao? Môn phái cảnh nội các quốc gia đều có quy tắc, ăn đồi nào nấu đồi nào là phải có đốt củi lò ấy. Phá đồ Yến Quốc đối với ai thì cũng không có lợi. Hắn đã trọng phạm giết Yến Sứ, các người dám công khai thừa nhận quan hệ với hắn sao? Còn nữa, Băng Tuyết Các dễ chọc vào sao? Đến kia gan to bằng trời, ngay cả Yến Sứ cũng dám giết. Tốt nhất là chớ làm loạn Băng Tuyết Các, nếu không ai cũng phải tránh xa hắn một chút." Huyện Cửu Lĩnh, sau khi bốn người Hắc Mẫu Đơn ra khỏi thành, liền phi nhanh đến chân núi ngoại ô, xiết gương dừng lại nhìn xung quanh. Trong rừng cách đó không xa, một người một ngựa xuất hiện. Ngưu Hữu Đạo ngồi trên lưng ngựa, ung dung lắc đư đi đến trước mặt mọi người. Đoạn Hồ, Ngô Tam Lượng, Lôi Tông Khang nhìn nhau cười một tiếng, sau khi phân tán cuối cùng cũng gặp lại, cùng chắp tay: "Đạo gia." Ngưu Hữu Đạo mỉm cười xoay ngựa: "Đi thôi." Cả nhóm năm người xông khỏi vùng hoang vu, đi lên đường lớn, mau chóng lao đi. Ra khỏi cảnh nội huyện Cửu Lĩnh, khí hậu dần dần chuyển sang lạnh lẽo, càng đi về phía bắc nhiệt độ càng thấp. Thời gian dần trôi qua, con đường phía trước dần dần xuất hiện dấu tuyết trắng. Tuyết mỏng trên mặt đất càng đi sâu càng dày, chậm rãi đi sâu vào một thế giới băng tuyết. Ngựa đổi ở dịch trạm cũng một thân lông dày. Một cơn sóng tuyết bất ngờ ập tới, gió lạnh quấn băng tuyết bay múa. Phía trước xuất hiện một hàng rào vây quanh diện tích lớn. một dịch trạm tọa lạc ở giữa băng tuyết địa. Đến dịch trạm này đã khác rất nhiều những dịch trạm trên đường. Dịch trạm trên căn bản không có tầng lầu, chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản, trên nóc nhà tích đầy tuyết dày. Cả nhóm đạp tuyết lao vào dịch trạm, nhảy xuống ngựa ngoài quán, tự có dịch tốt đến nhận ngựa, dắt tới chuồng ngựa chăm sóc. Có dịch tốt vung mạnh cục than đá ở trong gió tuyết, đập nát ra, làm đen một vùng tuyết trắng. Mấy người leo lên bậc thang, lắc người phủi bông tuyết ở mái hiên. Lôi Tông Khang và Đoạn Hồ đẩy tấm vẹm rèm vải đi ra vào trong trước, sau đó mới vén rèm sang hai bên, đứng thẳng người, gật đầu nhẹ với Nghi Hữu Đạo đứng ngoài. Hắc Mâu Đơn lập tức tiến lên, đưa tay cởi khăn quàng cổ ở trên cổ Nghi Hữu Đạo, lấy chiếc áo lông bị hắn vắt trên tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh đi sau lưng Nghi Hữu Đạo tiến vào trong dịch quán. Vừa vào trong phòng, liền đặt mình vào không gian ấm áp, hoàn toàn khác biệt với rét lạnh bên ngoài. Trong phòng bày biện lò lửa. Dịch Trường vốn không thèm để ý, nhìn thấy người đến đều cầm vũ khí lập tức đổi thái độ, nhiệt tình đích thân đến chiều đãi, hỏi nghỉ chân hay là dừng chân. Sau khi rời khỏi huyện Cửu Lĩnh, chưa dừng lại chút nào, đi cả ngày lẫn đêm, gặp gió tuyết lớn, mấy người cũng định nghỉ ngơi một chút nên yêu cầu vài gian phòng. Bọn Đoạn Hồ không hiểu vì sao Ngưu Đạo và Hắc Mẫu Đơn lại cần hai gian phòng, đã như vậy rồi thì cứ ở chung đi cũng được mà. Sau khi sắp xếp xong, mấy người lại gặp nhau ở đại đường, chọn chút thịt rượu và canh, ăn ít đồ ăn nóng hổi, dù sao cũng là lạnh cống cả chặng đường rồi. Cho dù đều là tu sĩ, nhưng cơ thể vẫn là máu thịt, chuyện ăn uống không hề ngoại lệ. Thịt rượu lần lượt dâng đủ, mấy người vây quanh một bàn chậm rãi dùng bữa, nói chuyện. Đến bây giờ đám Hắc Mẫu Đơn có thể nói đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen tán tu. Mặc dù vẫn là tán tu, nhưng đã không có gì quan trọng, tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Có câu rất hay: an tâm tức là hội tụ. Đi theo bên người Nghi Hữu Đạo, mấy người thực sự cảm thấy rất an tâm. Thỉnh thoảng Lôi Tông Khang cũng chen vào một hai câu với mọi người, tham gia câu chuyện. Có điều thỉnh thoảng vẫn nhìn sắc mặt Nghi Hữu Đạo. Cho dù đến nay Nghi Hữu Đạo không nói tiếp nhận hắn ta, nhưng cũng không nói đuổi hắn ta đi. Ở chung lâu như vậy, hắn ta dần dần không còn xa lạ với Nghi Hữu Đạo nữa. Hắn ta cũng biết một chuyện: văn tự bán mình của đám Hắc Mẫu Đơn không ở trên người Nghi Hữu Đạo, mà đưa cho đám Hắc Mẫu Đơn tự giữ. Còn đám Hắc Mẫu Đơn không rõ, không hiểu vì sao từ đầu đến cuối đạo gia không chịu mở miệng nói tiếp nhận Lôi Tông Khang. Đều đã thế này rồi, chứng tỏ có khác gì tiếp nhận đâu. Trên thực tế Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng đã giật dây Hắc Mẫu Đơn để tìm Nghi Hữu Đạo nói giúp, nhưng mà Nghi Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không hé miệng. Cảm giác này khiến cho mọi người xót cho Lôi Tông Khang, nhưng ba người cũng chẳng còn cách nào, trước mắt chỉ có thể để Lôi Tông Khang cứ như vậy đã. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Chỉ chốc lát sau, màn cửa vén lên, ba nam một nữ tiến vào. Bốn người ai nấy tràn trề tinh thần, xem ra cũng không phải là người bình thường, đều mang theo vũ khí, khiến đám Nghi Hữu Đạo phải ghé mắt. Hai nam tử trung niên ở phía sau, một phụ nhân ở phía trước bồi một người trẻ tuổi tuấn giật, giúp người trẻ tuổi cởi cầu ra xuống. Vừa nhìn tình hình đã biết bên trong mấy người kia, người trẻ tuổi là đứng đầu. Thần thái người trẻ tuổi kiêu ngạo bệ nghễ, không thể che giấu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hờn ngực hơi cao quá nên ánh mắt của đám Nghi Hữu Đạo lập tức rơi lên gương mặt gã. Gã có đôi mắt to sáng như sao, đôi môi anh đào căng mộng vểnh lên rất đặc biệt, làn da tinh tế trắng như là sứ, trên vành tay còn có lỗ tai. Đám Nghi Hữu Đạo hai mặt nhìn nhau, mặc dù đối phương mặc nam trang nhưng mà người mù cũng có thể nhận ra là nữ nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là một mỹ nhân, là nữ giả nam trang mà còn không biết xấu hổ, tỏ thái độ kiêu ngạo cái gì chứ. Khá thú vị, Nghi Hữu Đạo lẩm bẩm. Người đến nhanh chóng sắp xếp xong, lát sau lại xuất hiện ở đại đường, giống như đám Nghi Hữu Đạo gọi những đồ ăn nóng hổi. Trên đũa ở trên tay Nghi Hữu Đạo nhẹ nhàng gõ lên đĩa. Ăn chẳng có vị gì cả, Ta muốn ăn thịt kho tàu. Đám Mắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Đã dẫn đến phiền phức như vậy mà còn dám làm thịt kho tàu sao? Ai nếu đều quay đầu nhìn mấy người bàn bên kia, lờ mờ phát hiện Nghiếu Đạo cố ý. Giờ phàm là chuyện gì, Lôi Tông Khang cũng giành đứng dậy. Sau đó Ngô Tam Lượng cũng đứng dậy. Hai người cùng đi tìm Dịch Trường. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói, mượn dùng phòng bếp một chút tính là gì. Có điều đây là nhà trệt, phòng bếp cách đây khá xa, đương nhiên cũng không phải là xa lắm. Đợi một lúc sau, hai người trở về. Trên tay của Lôi Tông Khang bưng một tô thịt kho tàu đến, để lên bàn rồi ngồi xuống. Bên này động đũa, mấy người cũng rất nhiều ngày không được nếm mùi vị này. Ăn được món này, mấy thứ thịt hào luộc chấm tường trước kia đúng là rác rồi. Chỉ một chốc sau, một hương thơm kỳ lạ phiêu đắng ở trong đại đường. Mấy bạn người bên kia lần lượt nhìn sang. Người trẻ tuổi nữ già nam trang mở to mắt nhìn chằm chằm bên này, có vẻ đang nhìn xem bọn Nghiêu Hữu Đạo đang gắp cái thứ gì ăn. Phụ nhân kia nhìn phản ứng của người trẻ tuổi, liền đứng dậy đi đến bên cạnh bàn nhìn thứ ở trong tô, quay đầu gọi bọn Dịch Trường cũng ngửi thấy mùi thơm đi tới gọi. Dịch Trường, lấy một phần mà thứ bọn họ đang ăn cho chúng ta. Đám Hắc Mẫu Đơn, nữ giả nam trang, thì khoe môi Nghiêu Hữu Đạo đang nở nụ cười thần bí mà thận trọng. Dịch Trường bước nhanh tới, sau khi thấy thứ phụ nhân kia chỉ thì hơi im lặng, vẻ mặt đau khổ nói: "À, quý nhân, thực xin lỗi, tiểu trạm không làm được." Phụ nhân trầm mặc xuống. "Có ý gì? Sợ chúng ta không trả tiền nổi sao?" Lật tay lấy ra một kim tệ. "Lập tức đi làm ngay đi." Dịch Trường khóc ròng nói: "À, quý nhân, thực sự là không làm được. Tiểu trạm không có tay nghề này, đây là bọn họ tự làm." Người Hữu Đạo ngẩng đầu cười nói: "Vị đại tỷ này, người cũng đừng làm khó hắn. Đồ ăn của chúng ta là bí kíp độc môn, khắp thiên hạ người từng được dùng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ thực sự là không thể làm được." Phụ nhân im lặng quay đầu nhìn bàn kia của mình. Nghe nói là thứ khắp thiên hạ cũng không có mấy người hưởng qua được, người trẻ tuổi kia không kiềm được đứng dậy đi tới, có vẻ như là muốn nhìn rõ xem rốt cục là thứ gì. Sau đó hai nam tử trung niên kia cũng đi tới, cũng muốn xem đó là thứ gì. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh bàn, ánh mắt lộ vẻ tìm kiếm, phát hiện thứ trong tô giống có vẻ như là thịt, nhưng mà kiểu dáng đúng là mình chưa từng thấy. Lại ngửi thấy cái mùi thơm mê người kia, thì giọng nói thanh thúy như là hoàng hoàng oanh vang lên hỏi: "Thứ này ăn có ngon không?" Chẳng những là nữ giả nam trang, giả trang không giống, mà giọng nói cũng chẳng thèm che giấu, rõ ràng là giọng nữ. Người Hữu Đạo nói: "Cũng khó nói, khẩu vị mỗi người khác nhau, có điều người có thể nếm thử." Người trẻ tuổi cực kỳ ghét bỏ tiếng a kéo dài nói: "Có nước miếng của các ngươi, bẩn chết đi được, ta chẳng thèm." Có điều nghiêng đầu ra hiệu phụ nhân kia. Phụ nhân đành phải có chút ngượng ngùng, lúng túng nói với Nghiêu Hữu Đạo: "Cũng được, ta nếm thử được không?" Nghiêu Hữu Đạo phất phất tay hai bên, Đám Hắc Mẫu Đơn đứng dậy nhường vị trí. Phụ nhân không dùng đũa bên này mà trở về cầm đũa bên kia của mình. Sau khi gắp một miếng thịt nóng hổi thì lấy một bình sứ nhỏ ở trên người ra, đầu ngón tay dính một chút bột màu trắng, búng lên miếng thịt. Sau khi xác định không có vấn đề, lúc này phụ nhân mới chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Mắt phụ nhân dần sáng lên. Người trẻ tuổi vội hỏi: "Ăn ngon không?" Sau khi nuốt xuống, phụ nhân nói: "Công tử, đích thật là mỹ vị hiếm thấy trên thế gian." Một tiếng "công tử" khiến đám Nghiêu Hữu Đạo cạn lời, suýt nữa nổi da gà. Cái thứ hàng thái này mà gọi là công tử không thấy ngại sao? Thật sự nghĩ người ta mù hết sao? Người trẻ tuổi hàng thái lập tức hứng thú, quay đầu lại hỏi Nghiêu Hữu Đạo: "Giúp chúng ta làm một phần thế này được không?" Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời nói: "Đi là đường, giao là bằng hữu, gặp nhau cũng là có duyên, chư vị nếu không chê cùng ngồi xuống dùng cũng được." À hàng thái một lần nữa ghét bỏ a kéo dài một tiếng, lắc đầu nói: "Không, không muốn. Có nước miếng của các ngươi, giúp chúng ta làm một phần khác đi." Hai nam tử trung niên mặt mày bất đắc dĩ, đưa tay sờ mũi xấu hổ. Khẩu khí nhờ vả người khác thế này đúng là không hợp, làm không tốt đắc tội với người ta, gây ra mâu thuẫn cũng có khi. Nhưng mà hai người dường như cũng chẳng thể làm được gì người trẻ tuổi kia. Phụ nhân kia lộ vẻ mặt xin lỗi với bên này, giống như là muốn bọn hắn đừng có để ý việc này. Đám nghĩa hữu đạo thu hết phản ứng này vào mắt, vốn tâm thăm dò, hơi lắc đầu nói: vị công tử này, xin tha lỗi, mấy người chúng ta không đi làm những việc vặt này. À kia nói: không bắt các ngươi làm không, cho các ngươi tiền. Nghĩa hữu đạo cũng a một tiếng: đưa tiền sao? Cái đó thì dễ nói, có điều giá đắt đấy, e là các ngươi không trả được đâu. Đám mắt mẫu đơn nhìn Nghĩa hữu đạo, trong lòng đều nói: đến rồi đây. Theo Nghĩa hữu đạo một thời gian, họ đại khái đều hiểu được cách sống của hắn. Cô ả kia hếch cằm cao ngạo: nói đi, bao nhiêu tiền? Người hữu đạo lạnh nhạt nói: không nhiều, 100 vạn kim tệ. Cái cằm cao ngạo của ả thấp xuống một chút, mở to hai mắt nhìn, bất kính hỏi: bao nhiêu? Người hữu đạo nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: 100 vạn kim tệ. Đám hắc mẫu đơn nhỏ từng giọt mồ hôi. Cái giá này, mấy người kia trông không phải là người bình thường, đạo gia rõ ràng gạt tiền người ta thế này sẽ gây ra phiền phức. Quả nhiên hai nam tử trung niên hơi híp mắt lại, ánh mắt phụ nhân cũng dần lạnh lẽo. Cô ả cũng kinh ngạc kêu lên: 100 vạn kim tệ, ngươi ăn cướp à? Người hữu đạo nghiêng đầu về phía hắc mẫu đơn nói: kim phiếu. Hắc mẫu đơn không biết hắn muốn làm gì, nhìn về phía hắn muốn hỏi là bao nhiêu. Người hữu đạo ra hiệu tay, hắc mẫu đơn lấy sấp kim phiếu trên người đưa cho hắn. Tổng cộng 80 vạn đấy. Trong lòng có chút thấp thỏm, đang tỏ vẻ giàu có sao? Người gốc đạo nhận sấp kim phiếu, ném tới trước mặt phụ nhân đứng bên cạnh. Con người ta không thích gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mua chút thanh tịnh có được không? Cầm đi, tạm biệt, đừng quấy rầy chúng ta ăn uống. Ánh mắt mấy người đối diện chăm chú nhìn sấp kim phiếu quăng tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu tờ, nhưng mà đều nhìn ra mệnh giá lớn nhất là 1 vạn, nhìn sơ ít nhất cũng 60-70 tờ trở lên. Không khí hiện trường ngưng tụ. Cô ả chợt tiến đến cầm kim phiếu kiểm tra, giống như là không thể tin có người hào phóng như vậy, hoài nghi là giả. Nhưng sau khi kiểm tra xong, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, lại chụp mấy tờ khác kiểm tra, cuối cùng đập trở lại bàn, có chút thẹn quá hóa giận, giống như là phải chịu nhục nhã cực lớn, quay đầu hét với người mình: 100 vạn thì 100 vạn, đưa tiền cho hắn đi, hôm nay ta không thể để hắn làm không được. Lông mày của Nghĩa hữu đạo khẽ động, sau đó hờ hững cầm đũa gắp thịt, chậm rãi bỏ vào miệng nhai nuốt. Hắn tử trung niên và phụ thân vụ nhân kia cũng đều nhìn ra phản ứng của ả, những kim phiếu này đều không phải là giả. Ba người lập tức thu lại vẻ bất thiện, mang tia cảnh giác nhìn Nghĩa hữu đạo. Người có thể tiện tay ném ra món tiền khổng lồ mua thanh tịnh, lại không biết rõ lai lịch, khiến bọn hắn có chút kiêng kỵ, cũng sợ trêu chọc về người không chọc nổi. Phụ nhân kéo cánh tay ả, thấp giọng khuyên nhủ: công tử, được rồi. Tính cái gì mà tính? Cô ả vung tay ra, lại đưa tay lấy kim phiếu ra. Phụ nhân nhíu mày: nói đùa cái gì vậy, có tiền đi nữa thì cũng không thể chơi thế này. Sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống, mang theo vài phần cảnh cáo: công tử, đừng làm rộn. Ngươi... Cô ả còn đang định nổi giận thì bỗng nhiên quay người lại, đưa tay về phía hắn tử trung niên: đưa kim phiếu cho ta. Một người chỉ giữ trầm mặc, một người thì bình tĩnh nói: công tử, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Các ngươi... Cô nàng mím môi, quay đầu tiếp xúc với ánh mắt như cười như không kia của Nghiêu Hiếu Đạo, đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy trào phúng, dường như đang nói: không có tiền thì khẩu khí lớn như vậy làm gì. Cứ nhìn người ta ra tay đi, chả cần làm gì ném ra một đống kim phiếu, chỉ để mua một chút thanh tịnh là đủ để biết phần cao thấp rồi. Nghĩ lại mấy lời ban nãy của mình, cô ả đỏ mặt, cảm thấy đang tự rước nhục, cảm thấy mình tự chuốc lấy xấu hổ. Nhưng ba người tùy hành cũng không cách nào bắt họ nghe theo. Cô nàng đột nhiên quát Ngữ Đạo: Trên người bổn công tử không có nhiều tiền mặt như vậy, nợ trước có được không? Hôm nào có thì chắc chắn sẽ trả ngươi. Lời này ngay cả nàng cũng chột dạ. Người ta và vốn không quen biết, ngay cả ngươi là ai cũng không biết, nói nợ một khoản tiền lớn như vậy chẳng thực tế chút nào. Nói một cách khác, khoác lác đã nói rồi, không cách nào thu lại được, chỉ trông chờ đối phương từ chối để mình có bậc thang mà bước xuống. Ai ngờ Nghiếu Đạo khẽ gật đầu, đưa bút mực giấy nghiên doán, viết giấy nợ đi. Lôi Tùng Khang lập tức tìm Dịch Trường lấy bút giấy nghiền. Phụ nhân kia nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo, trầm giọng nói: Bằng hữu, công tử của chúng ta trẻ tuổi không có hiểu chuyện. Nói đến đây thì dừng lại. Tuổi tác của đối phương có vẻ không chênh lệch với công tử nhà mình, đem tuổi trẻ ra dường như là cũng không thể nói được gì. Có điều lời thì vẫn phải tiếp tục. Có chỗ nào đắc tội, mong lượng thứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng có quá đáng. Trong lòng hiểu rõ, công tử nhà mình sẽ không chịu được khiêu khích, thực sự sẽ viết giấy nợ. Vì một miếng đồ ăn mà thiếu nợ 100 vạn tệ thực sự không thực tế. Đợi lúc ấy mấy người bọn họ trở về, trách nhiệm không trông coi tốt rất khó giao nộp. Xem người ta như vậy không giống là người ngươi có thể quỵt nợ. Cô ả lại quát nàng ta: Ai không hiểu chuyện? Người hữu đạo nói: Ta nói rồi, chúng ta không phải là chân chạy việc vặt. Ban đầu chính vị công tử này của các ngươi hùng hổ dọa người, ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều nắm rõ. Nghe lời người ta nói ngược lại thành ta đang cố ý rắc rối. Được, tùy các ngươi, rốt cuộc muốn thế nào thì các ngươi tự giải quyết đi, ta sẽ làm theo. Phụ nhân đưa tay nhấn vai của cô nàng, thi pháp áp chế nàng không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn, miễn cho nàng tiếp tục quấy rối, hỏi Nghiêu Hữu Đạo. Mọi người không oán không kiều, như vậy dừng lại ở đây, như thế nào? Lôi Tông Khang lấy bút nghiền giấy mực đến. Nghiêu Hữu Đạo lại phất tay, ra hiệu đưa về không cần dùng. Lôi Tông Khang im lặng, đành phải cầm trở lại. Nghiêu Hữu Đạo nói: Vị đại tỷ này nói chuyện coi như là phân rõ phải trái, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Được, việc này cho qua như vậy đi. Ta vẫn câu nói kia: Đi là đường, giao là bằng hữu, ta mời khách. Hất cằm về phía sấp kim phiếu trên bàn: Đừng lấy những thứ thô tục khiến người ta buồn nôn kia ra, thu dọn đi. Lại nghiêng đầu nói: Nếu vị công tử này ngại chúng ta bẩn thì đi làm một người khác, khách khí tặng cho người ta. Rõ. Hắc Bâu Đơn tiến đến thu đống kim phiếu lại. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng lại quay người đi vào phòng bếp. Lấy chuyện thấy chuyện qua đi. Phụ nhân nhìn chằm chằm cô nàng vẫn còn đang dãy dụa trừng mắt, có vẻ như là nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó mới buông lòng, chắp tay với Nghiêu Hữu Đạo: Vậy cảm ơn trước. Ai ngờ cô nàng kia dậm chân quăng một câu: Muốn ăn các ngươi ăn đi, ta chả thèm ăn cái thứ đồ nát này. Dứt lời phất áo bỏ đi, thở phì phò giống như là phải chịu oan ức cực lớn. Phụ nhân im lặng: Muốn ăn chính là ngươi đấy. Giờ người ta đồng ý ngươi lại không ăn sao? Đang làm cái trò gì vậy? Nàng ta nở nụ cười khổ với Nghiêu Hữu Đạo. Có điều bớt đi kẻ quấy rối cũng dễ chịu hơn nhiều. Không cần phiền toái như vậy, nồi này của các ngươi hình như cũng vừa mới đem lên, nếu không ngại cùng ngồi cũng được không? Được. Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, nghiêng đầu phân phó nói: Thu thập một chút đi. Hắc Bấu Đơn và Đoạn Hồ lập tức dọn hết bát đũa của họ, hơi lau dọn, đứng trái phải sau lưng Nghiêu Hữu Đạo nhường chỗ. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời ngồi: Thịt kho tàu, nếm thử đi. Phụ nhân cũng ra hiệu hai hán tử trung niên cầm chén đũa của mình tới. Ba người đều chiếm một chỗ ngồi xuống, cũng không khách sáo, vừa rồi đã thử thịt không việc gì, giờ ba người lần lượt đưa đũa ra gắp thịt nhấm nháp. Quả nhiên là mỹ vị hiếm có. Một hán tử trung niên khen một tiếng, một vị khác cũng gật đầu tán thành. Người Hữu Đạo bồi tiếp hạ đũa. Sau khi nếm thử mấy miếng, phụ nhân hỏi: Không biết tôn tính đại danh công tử là gì, là người phương nào? Có thể chủ động ngồi xuống cùng bàn chẳng phải là vì muốn thăm dò sâu cạn bên này sao? Người Hữu Đạo nói: Lý Tứ, bèo trôi không dễ, tán tu du lịch khắp nơi. Tán tu? Phụ nhân nhìn thủ hạ sau lưng hắn, suy nghĩ một chút số tiền hắn tùy tiện vứt ra bàn nãy, cười nói: Lý công tử cũng không giống tán tu bình thường. Ngư Hữu Đạo giễu cợt nói: công tử nhà các vị cũng không giống nam nhân bình thường. Phụ nhân than thở nói: tiểu thư nhà ta bị làm hư, không thông thế sự, trong nhà để nàng ấy ra ngoài nhìn chút sự đời, chúng ta bồi tiếp đi cùng. Tiểu thư thích náo nhiệt, không hiểu chuyện, công tử đừng có để trong lòng. Ngư Hữu Đạo nói: chính bởi vì nhận ra nàng là nữ nhân, nếu không e là hôm nay không được vui thế này. Ngụ ý là ta không so đo với nữ nhân. Phụ nhân cười hỏi: không biết công tử tu vi gì? Ngư Hữu Đạo hà hà nói: không đáng là gì, là chút cơ kỳ thôi. Ba vị thì sao? Ba người nhìn nhau, trẻ như vậy tu vi đã đến chút cơ kỳ, càng cảm thấy hắn không đơn giản. Phụ nhân nói: lúc chúng ta bằng tuổi công tử còn dễ dụa ở luyện khí kỳ, bây giờ coi như cũng đến được kim đan kỳ rồi. Đều là kim đan kỳ. Đám Hắc Mẫu Đơn âm thầm kinh hãi, cũng không biết nữ giả nam trang kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại có ba kim đan kỳ hầu ở bên người du ngoạn. Mấy người phát hiện đạo gia ban nãy thực sự là đùa với lửa, nếu thực sự chọc ra chuyện, một người của đối phương e là cũng đủ thu thập bọn họ. Ngư Hữu Đạo rất bình tĩnh, mỉm cười nói: đều là cao thủ, ngược lại tại hạ có chút không biết trời cao đất rộng trước mặt các vị. Phụ nhân nói: chẳng qua vì chúng ta sống lâu hơn công tử rất nhiều tuổi thôi, đợi thời gian nữa chắc chắn tu vi công tử sẽ vượt qua chúng ta. Hy vọng là vậy. Chờ một chút, Lôi Tông Khang lại bưng lên một tô thịt. Lần đầu ăn loại thức ăn này, ba vị đều ăn không ngắn. Hai bên cứ trò chuyện như vậy. Phụ nhân tự xưng là Bùi Nương Tử, hai hán tử trung niên, một người là Lưu Phong Hải, một người là Sài Phi. Còn về cô ả kia, đối phương chỉ tiết lộ họ Hạo, nói đến đó là dừng, không muốn nhiều lời. Lần đầu gặp mặt Ngưu Hữu Đạo cũng không có phạm huy kỵ gì truy vấn ngọn nguồn như vậy, đối phương cũng không truy vấn quá nhiều. Vừa gặp mặt đã gây chuyện không vui, ngồi xuống ăn uống một bữa, lúc chia tay mọi người đều vui vẻ. Chào tạm biệt nhau xong, mọi người ai về phòng đấy. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Đám Hắc Mẫu Đơn nhìn Ngưu Đạo vân đạm khinh phong rời đi. Ngẫm lại chuyện quăng tiền lúc đầu, ý vị nó sâu xa, thực sự nói rõ chênh lệch giữa người với người. Phòng dịch trạm ở đây không giống với những nơi từng thấy, khác biệt lớn nhất là giường chiếu đều có hệ thống sưởi ấm bên dưới, ngủ bên trên chắc chắn rất ấm áp dễ chịu. Phòng thượng đẳng còn có hồ tắm, bên dưới cũng có nhóm lửa để duy trì nhiệt độ nước. Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng ngâm mình trong nước nóng cũng là một loại hưởng thụ. Bên trên vẫn là một bầu rượu, một thanh kiếm. Hắc Mẫu Đơn gõ cửa bước vào. Ngư Hữu Đạo ngâm mình trong hồ cũng không để ý, cũng lười che đậy, dọc con đường này cũng đã quen với nữ nhân này rồi. Nhưng mà điều khiến hắn không quen là bên trên truyền đến tiếng huyền náo. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Hắc Mẫu Đơn đang nới lỏng dây lưng, đưa từng kiện quần áo trượt xuống mặt đất. Ngay cả áo lót dạng yếm cũng cởi ra trước mặt hắn, cứ thế mà cởi sạch trước mặt hắn. Nhìn cơ thể uyển chuyển, chỗ cần tròn trịa thì tròn trịa, chỗ cần uyển chuyển thì uyển chuyển, tư thái lồ lõm trước sau hiện ra quá lùng đỉnh, quả nhiên là đúng như nàng tự nói. Ngư Hữu Đạo cảnh giác nói: cô làm cái gì vậy? Hắc Mẫu Đơn rút cây châm cài tóc trên đầu, hất đầu thả mái tóc dài như là thác nước xuống, xinh đẹp vũ mị, nhấc chân bước vào hồ nước hắn đang ngâm. Ngồi đối diện hắn, ưỡn bộ ngực run rẩy chậm chậm ngồi xuống. Da thịt màu lúa mật ngâm ở trong làn nước ấm áp thì thoải mái, nhắm mắt thở dài một hơi. Sau khi mở mắt xem thường nói: hồ nước lớn như vậy, một người ngâm lãng phí quá, tiện thể cho người mở rộng tầm mắt, tiện nghi cho ngươi rồi, người cũng đừng nghĩ nhiều. Gấp hai chân chậm rãi ngồi xếp bằng, chân đụng chạm chân Ngưu Hữu Đạo. Ta nghĩ nhiều cái gì, rõ ràng cô đang dụ dỗ ta. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nhếch mép, nhìn chằm chằm bộ ngực không ngâm trong nước của nàng, tự giễu nói: ta coi cô là nam nhân được không hả? Hắc Mẫu Đơn nước mắt: sớm biết người có bệnh mà. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, uống một hơi cạn sạch, nghịch cái chén trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ thể uyển chuyển của Hắc Mẫu Đơn, dần rơi vào võng. Người đang nghĩ gì vậy? Nghĩ chuyện rất lâu trước kia. Người và Đường Nghi có quan hệ nam nữ chưa? Cô là một nữ nhân quan tâm chuyện này làm gì? Không có. Không có? Các người không động phòng à? Chỉ là bái đường cho người khác xem thôi. Vậy người đã từng có quan hệ nam nữ với nữ nhân khác chưa? Rất khó nói. Có gì mà khó nói? Có là có, không là không. Vậy thì có đi. Với rất nhiều nữ nhân, có người còn đen hơn cả cô, còn có mắt vàng tóc xanh, đủ cả, nhiều đến mức bản thân cũng không đếm hết. Hey, nhiều đến mức không đếm hết à? Người khoác lác đấy à? Tuổi tác người này đếm không hết đâu ra. Không có thì nói không có, có ai chê cười người đâu. Tóc vàng mắt xanh mà cũng lôi ra được, làm với yêu quái trong mưa à? Nói thì cô cũng không tin. Ta nói cho cô biết, cô làm thế này sau này ta có miệng cũng không thể nói rõ. Phải nói rõ làm gì? Đạo gia, người không giống người quan tâm hết chuyện này. Ta không quan trọng, nhưng mà ta và cô sẽ không có kết quả gì. Cô làm hỏng thanh danh mình thế này, sau này không định tái giá sao? Không lấy chồng, đã bị tổn thương nặng nề một lần, lại phải chịu tủi thân nữa, ta sẽ rất khổ sở. Có danh phận kia, bị tủi thân vẫn phải nhịn. Mấy năm này trải qua nhiều trắc trở như vậy, không muốn lại phải chịu những tủi thân trong chuyện này nữa. Những chuyện khác có lẽ ta không làm chủ được, nhưng mà lấy chồng hay không, bước ra khỏi khổ nạn, chuyện chủ yếu duy nhất ta làm là vì sao không sống cao ngạo một chút. Gặp được kẻ thích thì thích, không thích thì quay đầu không để ý, tốt biết bao. Ờ, hình như cũng hơi có lý đấy. Hai người cứ như vậy ngâm mình trong nước, trò chuyện câu có câu không. Nửa đêm, có thể cảm giác được gió tuyết đã ngừng, yên lặng như tờ. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng vạn trượng chiếu cánh đồng tuyết mênh mông sáng rực rỡ. Vén màn cửa lên, cả nhóm ra khỏi dịch quán, hàn khí ập thẳng vào người. Người hữu đạo mặc áo choàng nhung màu đen, chống kiếm đứng ở bậc thang, dáng người thẳng tắp, phóng mắt về phía trước. Đám người Lôi Tông Khang đi ra trái phải và dẫn ngựa. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.